Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh khó hiểu nhìn anh người này không chịu thừa nhận mình là Cố Phong, bây giờ lại không cho cô đi, rốt cuộc là có ý gì không? Đợi cô hỏi, Sở Mục cũng đã lên tiếng nói. Chỗ này có cửa sau, cô đi cửa sau đi ra ngoài đi. Nói xong lập tức xoay người chủ động đi dẫn đường. Diệp Ninh nhìn theo bóng dáng của anh, không hiểu sao anh lại quen thuộc với nơi này như thế, đến cả cửa sau cũng biết luôn. Chờ Diệp Ninh đứng ở cửa sau rồi mới phát hiện không ngờ bên ngoài đã là đường lớn, hơn nữa cách đó không xa chính là đỉnh canh gác của công an. Nếu tôi đứng đây la to, có phải mấy người các anh đều SX bị xa lưới hết không? Khi cô nói ra những lời này, đáy mắt cô chợt lóe lên chút ý cười, Sở Mục nhìn thấy rất rõ ràng. Biết rõ cô chỉ đang trêu chọc anh mà thôi. Anh cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói. Cô muốn đi đâu, tốt nhất là để công an đưa cô đi. Anh nói không quá lớn, nhưng lại có thể làm Diệp Ninh nghe được rõ ràng rành mạch. Hôm nay tôi vốn là định về nhà, nhưng bây giờ xe lửa đã xuất phát rồi, cho nên chỉ có thể về nhà nghỉ trước, chờ đến ngày mai lại đi. Diệp Ninh đầu tiên là nhìn thoáng qua đồng hồ xác định thời gian. Sau đó cô ý nói cho anh biết dự tính của cô. Hình như Sở Mục cũng không có quá nhiều phản ứng. Diệp Ninh nhìn thoáng qua đỉnh canh gác cách đó không xa. Sau đó lại nhìn về phía Sở Mục ở bên cạnh. Ý cười dần dần bị vẻ nghiêm túc thay thế. Vậy tôi đi trước đây. Sở Mục chỉ lạnh nhạt nói. Được, sắc mặt Diệp Ninh có chút phức tạp. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn quyết định không nói thêm gì nữa. Ngay lúc cô vừa ra khỏi cửa sau, Sở Mục cũng trực tiếp quyết định rời đi. Một lúc sau Diệp Ninh quay đầu lại nhìn qua đó, nơi đó đã rỗng tuếch rồi. Trong lòng cô có một chút cảm xúc không nói nên lời, chỉ hy vọng lần sau khi gặp lại sẽ là ở trong đại viện gia thuộc của quân khu chứ không phải nơi này. TBCCO dùng vài giây để điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó không chút do dự đi về phía đỉnh canh gác của công an. Đồng chí công an, tôi muốn báo án, lúc nãy tôi gặp được kẻ bắt cóc trong ga tàu hỏa. Diệp Ninh chỉ là nói người đàn ông kia lừa cô đến ngõ nhỏ, muốn trói cô đi, sau đó lại bị người ta đuổi theo. Còn chuyện được Cố Phong cứu, cô sẽ không nhắc đến một chữ nào. Công an lập tức xuất động, bắt đầu lùng bắt những người mà cô nói. Mà Diệp Ninh thì được công an hộ tống quay về nhà nghỉ, dù sao thì đây cũng là việc Cố Phong vừa mới nhắc đến. Tuy rằng người kia vẫn không chịu thừa nhận, nhưng anh vẫn là Cố Phong. Không bao lâu sau, đến cả hành lý cô quăng ở trong hẻm nhỏ cũng đã được tìm về. Bốp, Trịnh Toàn Cường giơ tay tát mạnh vào mặt Lưu Hạt Tử, trong nháy mắt mặt gã đã xuất hiện dấu bàn tay đỏ bừng. Khóe miệng Lưu Hạt Tử chảy máu tươi, nhưng mà gã lại không dám thở mạnh tiếng nào, đầu gần như dán sát vào ngực. Trịnh Toàn Cường tức giận trừng to mắt, khí thế cây ít. Âng bê, lật cho bầu không khí trong cả đại sàn đều hoàn toàn đọng lại. Có phải mày điên rồi không hả? Chỉ vì một đứa con gái mà mày làm lớn chuyện như thế. Bây giờ bên ngoài toàn là công an đang lùng bắt. Mày còn cảm thấy tao và mấy anh em khác C, H, E, T chưa đủ nhanh đúng không? Lưu Hạt Tử lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Cho dù nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được vì sao mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu gã còn cho rằng cho dù thế nào thì hôm nay cũng sẽ bắt được cô em xinh đẹp kia, nhưng mà không ngờ đến cuối cùng vẫn cứ làm cô trốn thoát, lại còn đi báo công an nữa. Đại ca, em không có cố ý, anh tha cho em lần này đi được không? Hiện tại ngoại trừ xin tha ra, cũng đã không còn cách nào khác để làm Trịnh Toàn Cường nguôi giận nữa. Cách chương